1329, đáy biển tổ long hồn thủy. Chu Nguyên kinh ngạc nhìn qua đáy biển trong vòng xoáy giọt kia giống như hỗn độn chất lỏng thần bí, nhưng trong lòng thì lật lên kinh đảo hải lãng, bởi vì một giọt này hỗn độn chất lỏng chính là trước đây Thương Nguyên cùng hắn đề cập qua tổ long hồn thủy. Mà dựa theo yêu yêu nói, hắn Nguyên Anh muốn đột phá cực hạn, cái này tổ long hồn thủy chính là ắt không thể thiếu đồ vật. Tổ long hồn thủy chính là tổ long tàn hồn nồng đậm đến trình độ nào đó về sau mới có thể may mắn ngưng tụ mà thành. Nó hiếm có trình độ không cần nói cũng biết, cho nên khi Chu Nguyên tại trong lúc bất chợt này trông thấy một giọt thời điểm, dù là lấy tâm tính của hắn, đều là không nhịn được rủi rủi con mắt, có chu tờ không thể tin được. Đây là yêu yêu tại phù hộ ta sao? Chu Nguyên nháy nháy mắt, quả nhiên, tin yêu yêu, có vận khí tốt chợt hắn đã không còn mảy may do dự, thân ảnh khẽ động, chính là hóa thành một đạo lưu quang xông vào trong hải vực, nhanh chóng đối với vòng xoáy đáy biển kia chỗ mà đi. Mấy tức về sau, Chu Nguyên liền xuất hiện ở vòng xoáy bên ngoài. Mà khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Chu Nguyên càng là có thể rõ ràng cảm giác được trong giọt tổ long hồn tụy kia ẩn chứa cỡ nào to lớn cùng cổ lao thần dị lực lượng, bởi vì tại thời khắc này, hắn thậm chí cảm nhận được trong thần phủ Nguyên Anh đang phát ra nhỏ xíu rung động. Loại khao khát chi ý kia, phảng phất ngay cả Nguyên Anh đều muốn không kiểm soát đồng dạng. Chu Nguyên thẳng tắp nhìn chằm chằm, tiết hầu đều là đông nhúc nhích qua một cái, ánh mắt lửa nóng cơ hồ muốn đem phụ cận nước biển đều cho bốc hơi. Cái này hoàn toàn chính xác xác thực chính là một giọt tổ long hồn tụy. Chỉ là đáng tiếc là, giọt này tổ long hồn thủy quá nhỏ nhưng Chu Nguyên minh bạch, muốn ngưng luyện ra như thế lớn chừng bằng móng tay một giọt hồn thủy, không biết cần bao nhiêu tổ long tàn hồn ngưng tụ, hắn có thể ở chỗ này liền gặp được, thật là có khí vận hộ thân. Ta phí hết lớn như vậy tâm tư giải quyết Uyên Tuyển, độc hưởng một giọt hồn thủy không quá phận a, nếu có người có ý kiến, có thể nói thẳng ra. Chu Nguyên hỏi. Chu Nguyên đỉnh đầu thôn thôn có chút mờ mịt nhìn chung quanh, đáy biển này tựa hồ liền nó cùng Chu Nguyên, thế là nó liếc mắt, hôn đàn này muốn liền muốn, hết lần này tới lần khác còn muốn biểu thị rất công chính dáng vẻ, quả nhiên là vô sỉ. Mà Chu Nguyên tại nhìn thấy không người lên tiếng phản đối về sau, lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó hắn cu nở dê không do dự, lực lượng thần hồn quét sạch mà ra, trực tiếp là đem phía trước nước biển tách rời, tràn vào trong vòng xoáy kia. Hỗn độn chất lỏng tại lực lượng thần hồn cong lên dưới, chậm rãi phiêu khởi, chui ra vòng xoáy, trôi lơ lưng ở Chu Nguyên trước mặt. Giúp ta hộ pháp. Chu Nguyên đối với thôn thôn nhắc nhở một tiếng. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, nước biển tại lực lượng thần hồn điều khiển dưới, hóa thành một tòa thủy liên xuất hiện tại dưới thân. Mà giọt kia tổ long hồn thủy thì là bay thẳng hướng về phía Chu Nguyên, bị nó một ngụm hung hăng nuốt vào. Bây giờ thạch long tranh đoạt chính như lửa như đồ bộc phát, chư thiên cùng thánh tộc phương diện đều là chiến lực toàn bộ triển khai. Nếu như hắn còn muốn tham dự đến tiếp sau tranh đoạt, dưới mắt thực lực hơi có vẻ hơi miễn cưỡng, mà dưới mắt đúng lúc gặp một giọt tổ long hồn thủy, Chu Nguyên tự nhiên là muốn tận khả năng tăng lên một chút thực lực. Chỉ bất quá tiếc nuối duy nhất là, một giọt tổ long hồn tủy này quá nhỏ, bằng vào ở đây, không có khả năng thật để hắn Nguyên Anh đột phá cực hạn, nhưng làm một chút tăng lên, có lẽ còn là có thể đạt tới, dạng này không nói sẽ để cho hắn có cùng những cái kia thánh tộc trước vài pháp vực đệ tam cảnh chống lại thực lực, nhưng chung quy là có thể nhiều một ít sức tự vệ. A tổ long hồn tủy vừa vào thể, Chu Nguyên chính là cảm giác được thể nội nguyên khí hơi không khống chế được, chỉ thấy nguyên khí nhao nhao tránh đi tổ long hồn tủy, tựa như là đang e sợ lấy cái gì đồng dạng. Như vậy biến cố làm cho Chu Nguyên co chu tờ đau đầu, nguyên khí cũng không dám nhiễm tổ long hồn thủy, cái này còn như thế nào luyện hóa? Chu Nguyên nhìn qua cái kia tại thể nội trong kinh mạch tán loạn tổ long hồn thủy, trầm ngâm một lát, bắt đầu đem nó dẫn đạo, cuối cùng trực tiếp đưa vào trong thần phủ. Tổ long hồn thủy tiến thần phủ, trong thần phủ cũng là có chút chấn động đứng lên, ẩn ẩn có cổ lão tiếng long ngâm ở trong đó quanh quẩn. Mà cái kia ngồi xếp bằng tại thần phủ trung ương Nguyên Anh, thì là mở to mắt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm giọt kia tổ long hồn thủy. Sau đó trực tiếp thoáng hiện mà ra, một tay lấy nó bắt lấy, sau đó lấy Nguyên Anh chi thân, một ngụm nuốt vào. Trong nháy mắt đó, có ngàn vạn quang hoa từ trong cơ thể mãnh liệt bắn mà ra, Nguyên Anh thân thể đều là trở nên tựa như ngọc thạch đồng dạng. Có một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng ở trong Nguyên Anh ấp ủ, giống như muốn buộc phát đem toàn bộ Nguyên Anh đều là xé nát đồng dạng. Thường nhân đối mặt với một màn này, sợ là lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng Chu Nguyên nhưng lại chưa kinh hoàng, dù sao trước đây 2 năm bế quan. Hắn đối với tổ long tàn hồn cũng coi là có chút quen thuộc. Hắn Nguyên Anh ngã ngồi, nhanh chóng vận chuyển tổ long kinh, trong thần phủ, ước vạn nguyên khí tinh thần tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu rọi xuống tới. Chu Nguyên lấy Nguyên Anh chi thể vây khốn tổ long hồn thủy, lại lấy tổ long kinh trấn áp, luyện hóa, đây là trước đây 2 năm trong bế quan đối phó tổ long tàn hồn có được phong phú kinh nghiệm. Mà một bộ này chương trình xuống tới, cu nở dê đích thật là vào tay hiệu quả rõ rệt, Nguyên Anh thể nội tổ long hồn thủy mặc dù hay là ở vào sao động, nhưng là tại một chút xíu yếu bớt, mà lại, theo tổ long kinh vận chuyển, trong tổ long hồn thủy, QNZ bắt đầu có từng tia thần diệu lực lượng tiết lộ ra ngoài, cuối cùng bị Nguyên Anh hấp thu. Thế là, tại một sát na này, Chu Nguyên tim đập thình thịch cảm giác được, cái kia hồi lâu cũng không từng có mảy may động tĩnh Nguyên Anh, vậy mà bắt đầu có từng tia dị động mà khi Chu Nguyên tại đáy biển tìm tơ y một giọt tổ long hồn thủy lúc, tại cái kia thạch long bí cảnh bên ngoài, chư thiên thánh giả đồng dạng là nhìn rõ đến một màn này. Chu Nguyên này vận khí cũng không tệ, lại có thể tại trong chiến khu ngoại bộ này tìm tơ y một giọt nhỏ tổ long hồn thủy. Có thánh giả kinh ngạc nói, bình thường tới nói, loại này tổ long hồn thủy cờ ơn ở tổ long tàn hồn đặc biệt nồng đậm chỗ, mà chiến khu 77 này có thể dựng dục ra một giọt, ngược lại là có chút vận khí tốt. Lục Liễu mặt không chút thay đổi nói, tổ long hồn thủy chính là cuối cùng khen thưởng, Chu Nguyên này hẳn là đợi đến lần này đại thắng về sau, luận công phân phối, dưới mắt hắn một mình chiếm cứ, chỉ sợ không phù hợp quy củ A đối với Chu Nguyên, bởi vì trước đây ân oán, hắn tự nhiên là có chút không quan nhìn. Đương nhiên càng nhiều nguyên nhân hay là cùng Thương Nguyên không hợp nhau, tuy nói bây giờ thánh tộc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhưng nơi có người, nội đấu tranh chấp chính là tránh không khỏi. Dưới mắt trận này thạch long bí cảnh chi tranh, Lục Liêu đương nhiên là muốn đệ tử của hắn từ Bắc Diễn trở thành lộng lẫy nhất chói mắt người kia, bởi vì đây cũng là nó nhập thánh tốt cơ duyên, mà đối với Chu Nguyên này, tuy nói nhìn qua chỉ là nguyên anh cảnh, nhưng thân là thánh giả, Lục Liêu nhãn lực hay là có được, Chu Nguyên này hắn thấy chính là cái quái thai. Nguyên Anh cảnh lại là có được có thể so với pháp vực cảnh nguyên khí nội tình, điều này nói do nó Nguyên Anh phẩm chất cực cao. Hắn cảm giác nếu là tùy ý tiểu tử này phát triển tiếp, rất có thể sẽ đối với Từ Bắc Diễn tạo thành uy hiếp. Thương Nguyên nghe vậy, thản nhiên nói, trước đây Kim La Cổ Tôn cũng đã nói, trong thạch long bí cảnh hết thể đoạt được, đều là tự thân cơ duyên, Lục Liễu ngươi tư thái hung hăng cản quấy này, ngược lại là đem thánh giả mặt mũi ne mở đến sạch sẽ. Lục Liễu nhíu mày, nói, tổ long hồn tủy cũng không phải Nguyên Anh. Pháp vực có thể tùy tiện luyện hóa, vậy còn phải cần thánh giả ra tay giúp đỡ mới được. Ngươi đệ tử này khẩu vị thực sự quá lớn, cũng không sợ trực tiếp bị hồn tủy phệ thể bản tọa nói như vậy, cũng là vì hắn tốt. Hắn một bộ vì Chu Nguyên suy tính bộ dáng. Mặt khác thánh giả cũng là khẽ gật đầu, tổ long hồn tủy chính là tổ long tàn hồn ngưng luyện biến thành, trong đó lực lượng thần dị, ngay cả pháp vực cường giả đều rất khó trực tiếp luyện hóa, mà Chu Nguyên bất quá chỉ là Nguyên Anh, cưỡng ép hấp thu, ngược lại là quá mức nóng lòng. Thương Nguyên cười một tiếng, chậm rãi mà nói, cái này không nhọc Lục Liễu đại tôn phi tâm. Lục Liễu cười lạnh một tiếng, còn muốn nói cái gì, lại là nghe được chúng quanh chúng thánh phát ra trầm thấp tiếng kinh hô, lúc này ánh mắt ném đi, ánh mắt chính là không nhịn được co rụt lại. Bởi vì bọn hắn đều cảm ứng được, Chu Nguyên nuốt vào giọt kia tổ long hồn thủy, vậy mà bắt đầu tại bị hắn luyện hóa hấp thu Lục Liễu già nua hai mắt hơi khép đứng lên, Chu Nguyên này quả nhiên là cái quái vật. Loại này bằng vào tự thân chi lực luyện hóa tổ long hồn thủy sự tình, liền ngay cả Từ Bắc Diễn đều làm không được, bất quá cũng may tiểu tử này chung quy là nội tình hơi nhạt, cùng Từ Bắc Diễn so ra hay là có rất lớn chênh lệch. Hắn có lẽ cũng là biết được điểm này, cho nên mới như vậy không kịp chờ đợi muốn luyện hóa tổ long hồn tủy tăng lên tự thân, nhưng lâm thời ôm vật này, khó tránh khỏi có chút quá muộn. Cho nên lần này thạch long bí cảnh chi tranh, lớn nhất cơ duyên, tất nhiên là thuộc về hắn đệ tử.